Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, lại vào lãnh sư Di Lưu chi địa. Sinh mệnh chi lực càng ngày càng đậm hơn. Corondu đứng tại trên mặt biển, ánh mắt nhìn chằm chằm kia hang đá cửa vào. Dưới thân thể của hắn, gợn sóng mặt nước đã triệt để lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lão sư, Rihai từ cao mấy chục mét bong tàu bên trên nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên mặt nước. Phía sau của nàng, Willy, Voli cũng Kria cũng theo cùng nhau nhảy xuống. Chuẩn bị đi vào đi. Corondu nhìn mấy người một chút, sau đó chủ động hướng về cùng lối vào đi đến. Thi triển thủ đoạn trực tiếp đem nơi này cấm chế bài trừ a. Willy càng phát ra cảm giác đến huy nguyệt kỵ sĩ đáng sợ. Hắn cùng sau lưng Corondu lại lần nữa đi vào cửa hang, bởi vì nơi đây cấm chế đã bị Corondu triệt để phá hư, cho nên cũng không có xuất hiện lần trước như vậy cửa hang khép lại sự tình. Ngao tương đương, Voli đi theo Willy bên chân, một bức tươi mới bộ dáng. Lần trước ra biển tìm kiếm lãnh sư vương thất bảo tàng Di Lưu chi địa thời điểm, Voli làm trấn thủ gấu trắng trấn an toàn đỉnh cấp siêu phàm, cũng không có cùng nhau tùy hành. Đây cũng là nó lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn xem nhỏ hẹp trong thông đạo, phát ra ấm màu cam quang mang khoáng thạch, Voli lộ ra cực kỳ hiếu kỳ. Rất nhanh, mấy người liền đi đến nhỏ hẹp cuối lối đi. Nơi này là một cái vỡ vụn cửa hang, mặt đất tản mát đầy đất đá vụn. Đây chính là lần trước Willy một đoàn người đi vào nơi này thời điểm đục xuyên ngăn trở vách đá. Đây là chúng ta lần trước đi vào nơi này lúc đánh nát vách tường, Willy giải thích nói. Dẫn đầu Corondu nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở càng ngày càng đến gần ma lục cự long trong trái tim. Xuyên qua kia đục xuyên vách đá, mấy người đi vào một mảnh trống trải địa vực. Cái này địa phương, tại Willy bọn người lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, tràn đầy khô lâu binh sĩ cùng một viên kỳ dị cây cối. Mượn nhờ kia kỳ dị cây cối tinh trạng trái cây, Willy từ cao cấp kỵ sĩ tấn thăng đến sơ cấp đại kỵ sĩ. Lúc này nơi này đã không có chiếu sáng không gian nguồn sáng, cho nên một mảnh đen kịt. Bất quá ngay cả như vậy, đối với tiến vào nơi này một đoàn người đến nói, cái này đều không phải vấn đề gì. Trong bóng tối thấy vật, đối với bọn hắn đến nói đều là rất nhẹ nhàng sự tình. Trong mắt bọn họ, đêm tối cùng ban ngày cũng không có gì quá lớn khác nhau. Mấy người tiếp tục tiến lên. Quan nguyên ma thủ đi đến trống trải địa vực cuối thời điểm, Corondu nhìn thoáng qua lúc ấy bị Willy bọn hắn nhổ tận gốc đại thụ tàn cây, thấp giọng thì thầm một câu. Willy nghe nói, thấp giọng mặc niệm một câu. Bọn hắn lúc đó cũng không biết viên kia cây cối chủng loại cùng tên, ngược lại là bây giờ bị Corondu một chút nhận ra được. Tại đại thụ kia tàn cây bên cạnh là một cái trống rỗng, cái kia địa phương chính là thông hướng đen đồng cửa lớn thông đạo màu lam ánh sáng. Rihai cũng đi đến trống rỗng bên cạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua, phía dưới tản mát ra nhu hòa cùng màu lam tia sáng. Phía dưới là một mảnh màu lam rừng rậm, không cần nhìn thấy ánh nắng, nhưng là y nguyên có thể tự nhiên sinh trưởng, thậm chí còn có thể kết xuất, có thể ăn trái cây. Lúc ấy chúng ta lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, liền suy đoán cái này địa phương là làm lúc lãnh sư vương thất còn sót lại người cho chạy nạn hậu duệ chuẩn bị tị nạn nơi trốn. Willy ở một bên nói, mấy người nghe vậy, âm thầm gật đầu, sau đó không hề cố kỵ thả người hạ vọt. Lúc ấy Willy bọn người lần thứ nhất tiến vào cái này như mộng ảo màu lam rừng rậm trước đó, vẫn là câu sần ngữ thoại người Senia xuống dưới dò đường tiến lên, sợ có cái gì nguy hiểm. Bất quá bây giờ, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì nguy hiểm. một là con đường phía trước đã bị Willy bọn người thăm dò qua. Thứ hai, một vị huy nguyệt kỵ sĩ tại nơi này, thực sự là không cần cái gì lo lắng, giống như là mộng cảnh. Cho dù là vương quốc công chúa Riai, nhìn thấy mộng ảo màu lam rừng rậm thời điểm, trong giọng nói vẫn là mang theo chút sợ hãi thán phục. Nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Vô Ly cũng thế, tại nhìn thấy lít nha lít nhít màu lam rừng cây lúc, nó toàn bộ gấu đều sửng sốt một chút, sau đó vui chơi chạy đến một viên lùm cây bên cạnh, đem một cái thấp bé bụi cây nhổ tận gốc, phía trên mọc đầy màu xanh đậm trái cây. Sau đó, Vô Ly trong miệng ngậm kia bụi cây một đường chạy chậm đến Willy bên người. Willy vỗ vỗ Vô Ly đầu, sau đó đem phía trên quả phân cho mấy người, sau đó mình cũng cầm một viên, lau sạch nhẹ nhẹ một chút, phong phú nước cùng nhàn nhạt vị mặn, hiện đầy Willy vị giác, giống như là bị nước muối ngâm qua đồng dạng. Riai lẩm bẩm một câu, Vô Ly cũng không thèm để ý, đem trái cây nhai nát, nước theo nó miệng bên trong trượt xuống đến cổ ở giữa lông tóc bên trên. Hái quả cũng không có chậm trễ mấy người bước chân. Nửa giờ sau, một cái đen đồng cửa lớn xuất hiện tại mấy người tầm mắt bên trong. Tại nhìn thấy cái này phiến đen đồng cửa lớn nháy mắt, Willy vô ý thức kinh nghi một tiếng. Làm sao vậy? Willy niêm tước, cô Rondu rất bén nhạy phát hiện Willy biến hóa biểu lộ. Không có gì, Willy nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút không hiểu. Lần trước chúng ta tới đến nơi này thời điểm, cánh cửa này rõ ràng đã thông qua lãnh sư vương thất hậu duệ huyết dịch mở ra mới là. Vì cái gì hiện tại lại bị đóng kín lên? Mà lại, Willy nhìn chung quanh một chút bên cạnh, lần trước chúng ta tại nơi này giao thủ sau lưu lại thi thể, vậy mà một bộ đều không thấy. Lúc này mới không đến thời gian 2 năm, nơi đây màu lam rừng rậm sinh vật hoàn cảnh cũng không ác liệt, thi thể hoàn toàn ăn mòn là rất không có khả năng sự tình. Dù cho nhục thân hư thối, nhưng là hẳn là cũng được lưu lại bạch cốt mới là. Nhưng là bây giờ, ngay lúc đó thi thể đều không thấy, tựa như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Chẳng lẽ trên người lần rời đi về sau, còn có người đi vào? Riai khóa gấp lông mày, ngữ khí nghi vấn, hẳn không phải là, cô Rondu mở miệng nói ra, vừa rồi tại cưỡng ép mở ra cái này pháp thuật cấm chế thời điểm, ta có thể cảm giác được, nó lần trước mở ra thời gian, cùng Willy Nam Tước nói 10 phần ăn khớp. Dạng này à, Clea cũng là một bức suy tư dáng vẻ. Chẳng lẽ nơi này còn có những sinh vật khác, đem lần trước lưu lại thi thể toàn bộ từng bước xâm chiếm rồi. Hẳn là không có những sinh vật khác. Nếu như nói duy nhất vật sống, hẳn là viên kia to lớn màu xanh sẫm trái tim. Willy chắc chắn nói, lần trước đám người bọn họ tại cái này màu lam trong rừng rậm mang theo 1 tháng thời gian, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì vật sống tung tích. Phốp, đúng lúc này, cô Rondu đột nhiên hiện lên một vòng thâm thúy, ánh mắt nhìn chằm chằm kia đen đồng cửa lớn. Cô Rondu đại nhân, ngài có phải hay không cảm giác đến cái gì? Cũng đúng vào lúc này, Clea cũng mở miệng hỏi, ánh mắt cũng chuyển hướng kia đen đồng cửa lớn, là ác ý lực lượng. Willy cũng phát hiện một chút là lạ, ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cỗ gần như không có khả năng bị bắt đến ác ý lực lượng, tựa hồ xuyên qua đen đồng cửa lớn, từ đó tiêu tán ra. Không sai, cô Rondu nhẹ gật đầu, vẻ ngưng trọng treo ở trên mặt. Cái gì? Ác ý lực lượng? Riai cùng Vô Ly thì là không hiểu ra sao, cũng không rõ 3 người vì cái gì đột nhiên hiển hiện dị sắc. Bọn hắn đã không có cô Rondu cùng Clea thực lực, cũng không có Willy Hangman năng lực đối với ác ý lực lượng nhạy cảm năng lực nhận biết. Ta nhớ ra rồi, lúc ấy kia màu xanh sẫm trái tim bên trong, đúng là tán giật ra ác ý lực lượng. Willy đột nhiên vang lên cảnh tượng lúc đó, chính là bởi vì kiêng kỵ kia ác ý lực lượng. Lúc ấy đám người bọn họ mới không có tiếp tục đối kia trái tim tiến hành thăm dò. Ác ý lực lượng, Riai giật mình, mà Lộc Cự Long tựa hồ không phải sinh vật tà ác. Chẳng lẽ quả tim này cũng không thuộc về ma lục cự long? Riai lập tức có loại không vui cảm giác mất mát. Không nhất định, Korondu nói, cỗ này ác ý lực lượng cùng phát ra sinh mệnh chi lực. Cũng không phải là đồng nguyên lực lượng, khác biệt với hai loại đầu nguồn không đồng lực lượng. Hô, Riai thở sâu thở ra một hơi. Thối lui, ta đem cái này đen đồng cửa lớn đánh nát. Đối với đen đồng cửa lớn sau đồ vật, Korondu tại hơi kiêng kỵ đồng thời, cũng nổi lên vẻ mong đợi. Nghe vậy, Willy mấy người lui về phía sau hẹn 100 mét. Korondu trong tay kiếm ánh sáng lại lần nữa xuất hiện tại trong tay. Thuộc về huy nguyệt cấp cường giả lực lượng kinh khủng tại Korondu trong tay dần dần ngưng kết. Xoạt, đột nhiên ở giữa, Korondu một kiếm vung chảm mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.